Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2014. Chúng con rất hoan hỷ được đón nhận thầy tại trụ sở công chuyến Hoàng Dương Phật Pháp ở Âu Châu. Và chúng con rất là hoan hỷ được nghe thầy trả lời từ bi và chỉ dẫn cho chúng con qua những câu hỏi của các Phật tử chúng con sắp sửa đặt ra. Xin mời chị Sao. Cô thầy quan hỷ giảng dạy cho con biết cái buông xả và buông bỏ. Con không có hiểu rõ hai cái ý nghĩa đó, con xin thầy quan hỷ giảng dạy cho chúng con. Phân biệt giữa sự buông xả và buông bỏ. Buông xả với buông bỏ là nó có hai cái nghĩa khác nhau. Mà thường thường là người ta cũng nhầm lẫn hai cái từ đó. Cái buông bỏ đó tức là mình bỏ đi một cái gì đó. Ví dụ như là cắt sân được cắt, hoặc là mình uống rượu quý gì đó chẳng hạn, nhưng bây giờ mình bỏ đi thì cái đó là buông bỏ. Tức là buông bỏ là có buông bỏ một cái gì đó, buông bỏ một trạng thái, buông bỏ một vật, buông bỏ một cái có cái để mình buông bỏ, vứt bỏ, loại bỏ. Còn cái buông xả thì là tức là cái tâm của mình nó cũng dính vào cái chuyện đó, là buông xả. Tức là mình cũng phải, mình cũng cần buông bỏ nhưng mà lại buông xả. Thí dụ như bây giờ là một cái chuyện gì nó xảy ra, thay vì là mình muốn là cái chuyện đó nó phải dẹp nó đi, thì dẹp là mình muốn buông bỏ đó, mình muốn buông bỏ cái đó, nhưng mà không phải, cái buông xả tức là đối với cái đó là cái tâm mình không có dính mắc, cái nó không bị trói buộc nữa, hay là mình cứ để cái chuyện đó như vậy, cho mình không có can thiệp vào, không có xem vào, thì phải nói là buông xả. Thí dụ như bây giờ là mình có một người nào đó họ đến họ chửi mình chẳng hạn, thì mình muốn là mình nổi sân lên, nổi sân lên tức là mình muốn là họ đi chỗ khác đi, chứ họ đừng ở đây. Nếu mà mình có quyền gì mình đuổi họ đi thì cái đó là loại bỏ hay là buông bỏ. Nhưng mà về với là bây giờ mình có tâm sân, mình cũng muốn là buông bỏ cái tâm sân đó đi, tức là mình buông bỏ một vật, một hiện, một sự kiện hay là một trạng thái. Ví dụ như là buông bỏ cái tâm sân của mình bây giờ là buông bỏ một trạng thái, nhưng mà cũng không cần phải buông bỏ cái tâm sân, mà chỉ cần là cái tâm mình xả. Tâm xả tức là cái tâm của mình đó là nhìn cái tâm sân đó một cách thản nhiên, tức là mình không muốn, cũng không có ý dẹp bỏ cái sân đó, mà mình cũng không có muốn là giữ cái sân đó lại, là mình có giữ một cái tâm quân bình để nhìn cái sân đó, để thấy cái sân đó nó sinh diệt, nó từ nó sinh diệt. Tức là một bên á là mình để yên để mình thấy sự sinh diệt của một sự kiện gì đó, còn một bên á là mình muốn dẹp bỏ cái sự kiện đó đi. Buông bỏ là mình muốn dẹp bỏ sự kiện đi. Thì thường thường á, mình sống trong đời sống là cái gì mình thích là mình muốn bỏ, nhưng mà là Đức Phật á thì ngài dạy là mình phải thấy rõ, mình phải thấy rõ nó chứ không phải là mình buông bỏ nó. Cái buông xả là mình phải để một cái tâm thật là bình thản để mà thấy. Thì khi mình nếu mình thấy một cái gì đó mà với tâm bình thản thì coi như là mình đã buông xả đối với cái đó rồi. Khi có cái tâm buông xả như vậy thì khi đó mình mới thấy được cái sự việc đó một cách là rõ ràng. Tức là trước một cái sự việc mà tâm mình càng cuốn bình chừng nào thì mình càng thấy cái sự việc đó rõ ràng chừng đó. Còn nếu mà mình cái chữ buông xả đó nó cũng khác với chữ xả, cái thị xã là một cái tâm mà không quan tâm. Tức là trước một cái sự việc gì đó là mình không quan tâm, thì cái tâm đó là tâm xả. Còn ở đấy cái buông xả nó khác. Cái buông xả là nó cũng phải là hoàn toàn là cái tâm xả đó, mà là cái buông xả là trong đó là mình để nguyên cái sự việc nó như vậy để mình thấy, thấy không? Tức là mình nhìn mọi sự mọi vật một cách khách quan, chứ không có dính vào đó, không can thiệp hay là không phê phán, không giải quyết gì cả, mình cứ để yên lặng để mình nhìn thấy thôi. Thì thường thường á là người ta trong cái tu hành á, người ta cứ muốn là cái gì mà ở đây thân hay thọ hay tâm hay pháp gì đó mà nó đến mà mình không thích á, là mình muốn loại bỏ đi. Nhưng mà theo cái cách của cái thiền á, là mình cái thiền á là không phải là ngồi thiền, cái thiền là không phải ngồi thiền, mà thiền tức là mình thiền trong đời sống, tức là mình làm cái gì mình cũng biết, mình cũng rõ ràng minh bạch, mình tập với một cái tâm buông xả để mà thấy cái sự việc đó cho nó khách quan. Cái chữ buông xả đó nó cũng gần với một cái từ là khách quan, tức là mình khách quan mình thấy vậy thôi. Khi mình thấy một cái chuyện gì đó với một cái tâm mà nó bình thường nó, thì nó là rõ ràng hơn. Thí dụ như bây giờ là một người bác sĩ, mà nếu mà mình có một cái ca nào đó mà mổ cho con là không dám mổ, mà phải để một bác sĩ khác. Thế còn tự mình không dám mổ, không dám mà, ví dụ như giờ nói cái chân này nó phải cắt cái cưa chân này đi, thì không thể nào bác sĩ nào mà dám cưa tôi con mình hết á, là vì trong đó là mình không thể nào cái tâm nó bình thản được. Còn cái người kia thì người ta làm là bởi vì người ta thấy là đương nhiên cái chân này mà nếu không cưa đi á là nó sẽ tổn hại cho cái người này thêm nữa, cho nên người ta phải cưa ngay đó để cho nó không có bị xâm nhập thêm vào. Thì cái ông bác sĩ kia là ông làm cái việc đó với một cái tâm bình thản. Thì mình lấy cái ví dụ đó để mình trong đời sống hàng ngày của mình đó, nếu mà mình bình thản để lắng nghe, ví dụ như giữa vợ chồng hay là giữa anh em, giữa bạn bè vậy, nhiều khi là cứ xung đột với nhau, thực ra chỉ cần là mình bình thản để mình lắng nghe đó, lắng nghe một cách khách quan, thì khi đó mình hiểu được. Nhưng mình nếu mà xả theo kiểu là mình lờ đi cũng được, xả theo kiểu mình bỏ đi cũng được, mà là phải biết lắng nghe một cách khách quan, thì cái tâm đó là cái tâm xả. Thì trong cái xả mà trong bữa hôm trước thầy nói về 13 la mật ấy, thì cái xả cũng có nghĩa là xả đi. Nhưng mà cái chính yếu không phải là xả ly cái bên ngoài đó là chỉ vừa thôi, chứ còn cái chính là để mà điều chỉnh lại cái thái độ, cái độ thái độ tâm của mình đó. Tức là để làm sao mà cho cái tâm của mình nó trở nên hoàn toàn bình thản là được. Mới về xả thì có hành xả, từ các chị nói là mình phải hành xả. Cái hành xả, bởi vì thị xả nó có nhiều cái từ. Ví dụ như trong cảm thọ đó, thì cảm thọ xả đó tức là không khổ không lạc. Còn trong cái hành đó là nó có thiền có bất thiền, cho nên hành xả có nghĩa là không thiền không bất thiền. Chữ hành xả nó có nghĩa là không thiền không bất thiền. Cái hành đó là nói ba loại hành. Ba loại hành tức là hành thiền, hành bất thiền và hành xả. Thì cái chữ hành đó là để chỉ hành động đó, tức là mình hành động với tâm thiền hay là hành động với tâm bất thiền hay là hành động với tâm xả. Cái sự tu tập á, cái tâm của mình đó vốn là cái tâm như ngày hôm qua thầy nói, cái tâm mình đó là âm kia đó, là thầy có nói là cái tâm mình đó trong cái từ tánh của cái tâm á, là nó là tánh sáng. Nhưng mà khi nó tha nhiên với trần cảnh trong mắt thấy sắc nghe âm thanh thì nó xen vào cái bản ngã, tức là cái ta mình vô trong đó, rồi ta thấy, ta nghe, ta thích, ta không thích, nó sinh ra vào trong đó. Thì khi cái ta đó mà nó xuất hiện vào đó thì lúc đó thì lẽ ra đó, lẽ ra là cái tánh biết là cái gốc của tất cả mọi pháp. Bây giờ mình lại là dừng lại ở nơi cái ta đó, cho nên cái ta đó là cứ lăng xăng là muốn được cái này, muốn cái kia, dập cái này là được cái nọ, và cứ muốn là cứ xem vào cái chuyện đó. Cho nên á, cái người mà đã trở về được với cái tâm không á, thì cái ứng ra thì làm, nhưng mà làm xong rồi thì thôi là trở về lại không. Đó. Cho nên là khi mà cái sự mà lai á, sự đến á, thì tâm mình ứng ra. Mà sự đi rồi hết là tâm mình trở lại cái tâm không không đó. Tâm không đó chính là cái tâm mà rộng lặng trong sáng. Thế là nếu mà mình vẫn trở về rộng lặng trong sáng được rồi. Khi nào mình cứ xem để xem, mà nếu mình muốn biết cái trình độ tâm của mình đó, thì mình cứ xem hết cái việc đó. Khi cái việc gì hết thì mình hết lòng mình làm. Nhưng mà xong việc rồi đó, thì mình thấy gần như là không có chuyện gì. Cho nên nó có một cái này. Thực ra về cái lý đạo á, về cái lý đạo thì nó vẫn là một, thì nó cũng không mâu thuẫn nhau. Nhưng mà có cái điều là từ cái cá mà mình thấy biết đó, cái đó là cái lý. Và cái lý đó nó phải tái ứng nghiệm qua cái sự, mà nhiều khi cái sự nó phải là cái sự đó nó phải là dữ rồi á. Thì cái chừng nào thì là mình càng dễ lách một chừng đó, nó lại là giúp cho mình là vào cái thực nhiều hơn. Nói cái hai cái chỗ đó, cho nên sau này thầy mới thấy ra được một điều là bất kỳ cái điều cái gì trên đời này mà đến với mình đều có lời chứ không có hại. Có hại là tại vì mình nghĩ là nó làm mất cái gì đó của mình nên mình gọi là hại. Nhưng mà trên thực tế là tất cả cái gì mà đến với mình đều có lợi nếu như mình biết lấy đó làm cái bài học giác ngộ giải thoát. Nó phải trải qua cái sự nó mới vỡ dần ra. Nhưng mà có nhiều người không biết á, thì nó kẹt vào cái lý. Thì có nhiều người là bị kẹt vào lý, tức là bắt đầu thấy cái lý hay quá, bắt đầu bị dừng lại đó. Khuyên ngài nói cho nên không có trải nghiệm sự được. Bây giờ cứ ngồi là cứ nói, cứ muốn thuyết phục người ta thôi. Nhưng cái đó là cái lý. Cái sự là cái này mình trải nghiệm với đời sống. Một cái trải nghiệm đời sống đó là cái nó tự đến, pháp nó tự đến tự nhiên. Bởi vì không phải tự nhiên mình muốn cái này cũng cái nào cũng được. Mà cái đó phải là cái duyên nghiệp của mình nó mới đến. Tức là cái nhân quả báo của mình nó mới đến. Cho nên bất kỳ cái gì đến á, trên thầy thường hay nhắc đến cái bốn cái điều mà triết lý của người Ấn Độ, triết lý sống của người Ấn Độ. Bất kỳ người nào mà mình gặp cái nợ đều cũng là đáng gặp hết. Tất cả chuyện gì mà xảy ra trong đời mà thầy nên nó cái liên hệ tới mình, tất cả những gì mà xảy ra cho mình á, thì cũng đều là đáng xảy ra. Và bất kỳ cái điều gì mà nó xảy ra đó, là đều bắt đầu đúng lúc của nó. Tức là nó xảy ra là đúng lúc, chứ không có xảy ra, nó xảy ra trước cái sau được. Nó đúng lúc như vậy. Vì vậy cho nên cái cuối cùng là quan trọng. Tức là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Cái gì đến thì mình chấp nhận nó đến, cái gì đi thì thôi. Có thể là cái đi là cái mình rất quý mà nó đi cũng là thôi. Mà cái đến có thể là cái mình rất là bực mình, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận đó. Bởi vì tất cả những cái đó là nó đương nhiên rồi. Mình học ra cái bài học đó thì mình mới thấy rằng là mà cái này cũng phải có trải nghiệm mới thấy ra. Tức là từ cái lý ban đầu một cách tổng quát, nhưng mà đi sâu vào bắt đầu thầy thấy ra rất nhiều cái điều. Ví dụ như thấy ra là cái đúng đó, nó xuất phát từ nhận thức ra cái sai. Cho nên lúc đó mình mới thấy là cái sai cũng tốt, chứ không phải là cái sai là xấu. Cái sai là xấu, nhưng mà nếu cái sai đó là mình biết lấy cái sai đó làm bài học ấy, thì nó lại trở thành tốt. Do đó cái gì trên đời đến với mình cũng đều tốt. Thầy mới thấy là mình sáng sinh ra trong cuộc đời này chỉ có hai điều thôi. Một là học được gì từ cuộc đời, tức là học được gì từ những cái mà đến đi đó. Bây giờ cái đến đó là cái nghịch cảnh, nên là cái mà thuần cách gì ấy, là tất cả đều là cái bài học một cụ pháp mà đưa đến để mình học cái đó. Mà không phải sao không đưa đến ai mà đưa đến mình, tại vì mình có thiếu cái đó. Ví dụ như bây giờ cái tính mình là ngạ mạn hay là hay sân, thì tự nhiên thế nào cũng có người chọc ghẹo, có người phá phất mình để cho mình như là nó phá cái tâm sân tâm đấy đi. Và nó cái nguyên lý như vậy thì thành ra đến một lúc nào ban đầu thì mình bực, nhưng mà sau đó mình thấy ra rồi thì mình cảm ơn pháp. Cái đó đều là pháp đưa đến, chẳng phải không phải là cái gì cả. Pháp đưa đến để giúp mình học ra cái bài học, điều trị mình. Còn nếu giả sử như mình á, là cái người mà không sân không đồ gì cả, thì đâu ai chửi, ai mắng, ai là vu khống, ai làm cái gì cũng trên bơ cho đâu có sao đó. Nhưng mà chính mình sân á, thì mình mới thấy cái đó là cái gớm. Thật ra nếu bình thường thì cũng vậy thôi. Ngay cả Đức Phật này cũng bị, đi khất thực mà vô cái thành đó là bị người ta cười mắng cái cả tuần lễ cho nó tới đó. Ngày nào vô mà Đức Phật ngày nào cũng đi vô chỗ đó đi bắt. Nhà nàng nói đi chỗ khác, ngài nói không, và chỗ nào sinh thì chỗ đó về. Cho nên là cứ vào thôi, cứ đi hết tại ngài là tự nhiên hết. Mà là nó có cái trong cái luật đó, cái định luật đó là khi mà mình chịu đựng được rồi, ví dụ những người đó họ chửi mắng mình, họ ghét mình, họ làm phá mình được thế đó, và khi mà cái tâm mình nó bình thản đối với người đó, mình không còn sân hận gì đối với người đó nữa, thì tự nhiên người đó sẽ phá mình được. Đó là bây giờ cứ thấy cái gì cũng là pháp hết á. Mà nhớ rằng chữ pháp này á là bên đạo Thiên Chúa họ gọi là thượng đế đó. Còn bên đạo Thiên Chúa thì người ta gọi là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thầy, Đức Chúa Thánh Thần. Còn bên mình đó thì Phật Pháp Tăng. Chính Đức Phật cũng là giác ngộ từ pháp mà phát ra. Chính Đức Phật này nói là Như Lai cũng sinh ra từ pháp. Và dù Như Lai có ra đời hay không ra đời thì pháp cộng vậy, tức là cái chân lý cộng vậy. Cho nên bên đạo Thiên Chúa thì họ gọi là thượng đế. Thực ra mà trong nghiên cứu đạo Thiên Chúa sâu thì người ta vẫn hiểu theo nghĩa là thượng đế là chân lý, thì đúng là bên mình đó là pháp. Pháp là những cái mà nó một cái những cái nguyên lý, những cái định luật mà nó vận hành trong đời sống của nó chặt chẽ. Nói như thì đạo cộng thì là thiên vọng khôi khôi sơ như bất lậu, tức là nó giống như là một cái lưới trời mà lòng mà là nó nhân quả đâu đó là rõ ràng minh bạch. Thì nhưng mà nó thầy là thấy đã được một cái điều. Hồi xưa là mình cứ nghĩ rằng là mình làm cái nghiệp gì đó, cho nên bây giờ mình chịu cái nghiệp đó thì cứ nhận cái hậu quả giống như bị phạt ấy. Mà sao là thầy không hiểu như vậy đó, mà là thấy rằng là cái quả chính là cái mà một cái ân sủng để mình giúp cho mình giác ngộ ra điều gì đó. Tức là nhắc nhở mình. Thí dụ như bây giờ mình không biết lửa là nóng, mình thấy lửa đẹp thì mình bóc lửa chơi, thì mình bóc lửa chơi thì nó phóng tay. Nếu mà chính cái học tay đó mình lại học ra được cái lửa là nóng. Mình là không để ý đến cái nhân quả đó, cho nên là mình cứ nghĩ rằng là cái đó do ai tạo ra. Nhưng mà thật ra là cái tàu đó thật ra chỉ là dương đó, còn cái nhân đó là mình. Thí dụ như bây giờ cái ông đó ông đi trên lề đường, mà ông ở đâu bên Pháp gì đó, ông qua Việt Nam, ông giúp người Việt Nam, mà ông đang đi trên lề đường đó thì có một chiếc xe nó vô tông chết. Mà cái chiếc xe đó bây giờ mình kết tội chiếc xe này cũng thực ra cũng đúng, bởi vì không ai mà đi tự nhiên mà muốn vô mà lái xe mà tới tâm người ta chết sẽ chết. Nhưng mà lúc đó nó lạc tay lái, lúc đó nó tránh một cái người nào đó bên này hay sao đó, tự nhiên nó đâm vô đó là chết cái người đó. Cho nên là cái người mà đâm mà vô mà chết người ta đó thì cái đó là cái duyên. Thì còn cái ông đó, đó là cái ông đó là đến cái lúc đó, đó thì ông ấy gặp cái quả của ông. Cái này chỉ là cái duyên thôi. Còn cái ông này mà ông lái bực, cận nghĩa là ông gì gì đó, đó thì ông là cái tội, là tội sự tội bất cận đó, tạo cái nhân bất cận đó. Chứ còn thực ra là ông không phải là muốn giết người đó. Cái bài học á, trong bài học đó, nó có rất nhiều ý nghĩa. Mình học được cái mặt nào đó thì học. Cho đến khi mình học được toàn vẹn được mọi chuyện, chứ còn cái bài học đó, nó rất là nhiều mặt. Thí dụ như cái người đó đang có một ý định làm chuyện gì đó, thế nhưng bị xe tông chết thì ông phải chết liền. Trước khi chết ông vẫn còn một cái tâm thức, chẳng phải là không phải là chết liền, thì có thể lúc đó ông nhận thức ra được rằng là tất cả những cái ý định của mình mà mình muốn làm cái này cái kia thực ra có thể là thất bại. Ông chỉ cần thấy một chút xíu đó là thôi là được rồi. Chưa cần giác ngộ ngay, nhưng mà ông chỉ thấy chút xíu đó thôi. Thì có thể là cái thơ ông này, ông trong cái đời sống của ông là có thêm được một cái yếu tố thấy ra được cái điều gì đó. Nó trải qua rất nhiều cái kiếp sống để mà trải nghiệm, để mà học ra bài học của cuộc sống. Thật ra theo thầy là cuộc đời này nó có giá trị rất lớn. Mà cái cuộc đời này nó sắp đặt sẵn cho những ai đến đây đó là để học cái bài học của mình, để học cái bài học nhân quả của mình, để học các bài học nhận ngài từ bi đó, là thương yêu tha thứ tất cả những cái đó. Mà có người ấy, ví dụ như là họ bạc ác hay là họ làm cái gì đó, nhưng mà rồi đến cái lúc gặp phải cái nhân quả thì họ cũng chưa thấy ra hết được, nhưng mà nó bắt đầu nó mở ra được một chút. Cho nên cái bài học mà giác ngộ nó không phải là liền lập tức được, mà nó phải trải qua rất nhiều, tôi theo đạo Phật đó, trải qua rất nhiều a tăng kỳ kiếp, từ cái chỗ thấy ra manh mối đó mà để cho đến cái lúc mà mình thấy ra mọi điều mà nó rõ ràng minh bạch hết, thì nó phải trải qua rất nhiều a tăng kỳ kiếp. Bây giờ không biết anh tu kiểu gì đúng rồi biết, mà là cái tâm anh là nó bị trói buộc lại hay nó mở ra đó. Nếu mà nó mở ra thì là đúng, còn nếu mà càng tu mà càng trói buộc lại đó thì gần như là trật. Có một lần thầy qua Úc thì thấy ngồi chia sẻ thì thầy nói đến cái chuyện mà mình chấp nhận cái pháp nó đang lại đó. Thì có một cái ông là ông hiểu liền, nó cũng đúng cái duyên của ông thấy ra điều đó, mà cũng đúng cái lúc mà thầy cũng tới giảng cái điều đó luôn, cho nên ông rất mừng. Ông có quyết định là ông bị nhức đầu suốt, thì ông cứ tìm cách này cách kia, rồi tu rồi thiền rồi làm đủ thứ mọi chuyện, nghĩa là vừa thuốc thang vừa thiền vừa làm đủ thiền đó, mà nó vẫn cứ đau. Cuối cùng ông bắt đầu là nhận ra được một cái điều đó là chấp nhận nó như nó là vậy thôi. Thì là ông có cảm giác là khi mình chấp nhận nó đó thì cái đau đó nó lại giảm đi rất nhiều. Khi mình chấp nhận, bây giờ chấp nhận sống cùng hòa bình với nó thôi, chứ không có phản đối, không có tìm cách này kia là như thế nào đâu. Thì ông cảm thấy là cái tâm nó yên, bởi vì thực ra cái đau đó, trong cái đau là nó có một cái là do thần kinh. Nó cũng giống như mấy người mà họ đi xe mà nôn á, thực ra cái tâm lý là nhiều hơn, tâm lý là nhiều hơn. Cho nên có cái câu chuyện mà nói nghe buồn cười nhưng mà thực mà có thật, là cái ông tài xế ông nói mấy người trong chùa xe mà nôn á, ông nói yên tâm đi, đi một lát nữa là tới những cái chỗ ở đây. Mọi người tới nhìn được một cái trên sọt ở trong cái rừng đó, là nó hết rồi. Tôi đi đang qua đây là bao nhiêu lần rồi tôi đã làm như vậy, người ta cầm là nó hết rồi. Thì đúng rồi, ông dừng xe lại đó thì người ta mấy người nó vô phòng làm mấy cái viên sợi trong cái đường đó, cầm cái tay là thì nó hết. Thật ra đó là một cái tấm tâm lý đó, yên tâm. Tự nhiên cái tâm lý, tại vì mình có một cái nghiệp gì đó, cho nên bây giờ hẹn mở đụng phải cái đó một cái là mình cứ bị cái tượng đó, cái ảo tượng đó nó phát sinh lên. Thì trên thực tế nó không có. Khi một cái người mà chết, nếu một cái người đó là cứ để tự nhiên thôi, thì nó sẽ tùy cái nghiệp của người đó mà đi tái sinh. Tức là nếu người tâm mà chết họ tâm với tâm bình đẳng thì họ sẽ tùy theo cái nghiệp thiện ác của họ mà đi tái sinh. Nhưng mà có người á, thì khi họ chết á, là mang một cái ảo tưởng, thì cái người đó á, là khi chết rất là thành người âm. Khi thành người âm á, thì cái người âm đó là họ luôn là mang một cái ảo tưởng là họ như vậy. Cho nên á, ví dụ như là mình làm phước hồi hướng hay là mình làm cách sao mà họ thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó, thế là họ thoát đi được. Nó cái ảo tưởng nó cứ dính mắc hoài luôn. Nhưng mình nó là kêu một cái ám ảnh đó. Ám ảnh cái gì? Một cái ám ảnh đó là nó phát xuất từ một cái nghiệp của mình mà làm gì đó. Bây giờ nó tự động nó tạo ra cái ám ảnh đó. Có một người Phật tử đêm nào cũng nằm một cái chim bao giống nhau. Đêm nào cũng nằm một cái chim bao giống nhau. Là tức là cứ thấy mình bị chìm xuống nước. Không muốn chết nhưng mà chìm xuống nước thì là một đồ này kia rồi nó tự nhảy, tức là gần chết rồi là tự nhảy như vậy. Tức là có một cái ám ảnh gì đó trong một cái kiếp sống nào đó, cái gì đó rồi nó cứ ám ảnh cái kiểu đó qua. Thì nếu mà mình đừng có chống lại, mình đừng có muốn loại bỏ gì hết, mình cứ để tự nhiên vậy thôi. Mình cứ phải cảm nhận cái đối diện một lần với cái sự sợ hãi đó. Giống như hồi xưa là thầy cũng sợ, hồi xưa là sợ chó sợ ma, nhưng mà hai lần ấy là thầy đối diện với cái sợ ma đó với cái sợ chó đó mình hết. Sợ ma đó là lúc nhỏ là thầy đi cắm trại, mà ở nhà quê chứ không phải cái trường ở nhà quê đâu, phải trường ở thành phố. Cho nên ở làng này làng kia thải rác này đó, thì học sinh nó cứ thải rác đó. Ông thầy ông hàng là tới ra ngoài cái biển tâm trạng, tâm trạng nửa đêm với ông nhà ta. Thầy lúc đó mình đi về, mình đi về cái chỗ của thầy đi qua một cái địa điểm. Lúc đầu thì hai ba đứa đi cùng một đường, một hồi cái đứa này vô nhà này, đứa vô nhà kia, còn lại một mình đi về. Rồi nó sợ cái kiếp gì đó, nó sợ tới xương tới tủy luôn á. Nhưng mà qua cái trận đó rồi nó hết sợ, nó sợ đến tận cùng rồi nó hết sợ luôn. À là con sợ chó, không cái lần đó cái bà thân của thầy bị bệnh, bệnh cái biểu thầy phải đi kêu bác sĩ. Hồi đó không có điện thoại kêu bác sĩ, thầy phải đi qua một cái cung đường, mà cái cung đường đó là cung đường mà thầy thường đi qua là chó thầy sợ lắm, mà lúc đó phải đi qua cung đường đó đối diện với cái sợ hãi của mình là vậy, đối diện với cái sợ hãi tận cùng là vậy. Còn nếu mình đối diện đó, mình cứ tới ngày đó cái mình muốn thôi, tới ngày đó mình thôi là mình không bao giờ hết đối diện thực. Cho nên trong cái chuyện của cái ông Niko Kasangaki, ông có kể cái chuyện là ông nói ông từ người đó là rất sợ là người bị phóng cùi, sợ lắm, thấy mấy người bị phóng cùi là ông sợ lắm, ông tránh. Thì bữa đó ông đi ngang qua một cung đường á, thì tự nhiên là gặp một người phóng cùi nó lại tới ôm ông. Thì từ đó ông lại hết sợ. Nên thầy mới kể cái chuyện mà nói là cái người đó sợ ma mới muốn là đi dạy đường, mà làm sao mà có một người bạn mà đi cho nó có đỡ sợ ma. Cái đi ngang qua thì ngã tư nó có một cái người trên cái ngã tư nó cũng đi rồi nó cũng đi theo đường đó, hai người nói chuyện với nhau cũng vào thời giấc tỉnh và đi tới hết cái điểm thân rồi cái người nó biết mất mới biết là đó là ba sợ ba là khi khi không có má còn khi có má thì nhiều khi nói chuyện với họ mà đi mà không sao thì đây để ý trong trong đời sống của mình khi nào mà mình căng thẳng thì nó mới đau. Cái đau thực ra là do thần kinh căng thẳng. Cho nên ví dụ như mình đang bị đau cái gì đó, niệm thọ, cái chữ niệm thọ thực ra nó không có niệm thọ, người ta làm nó niệm thọ tức là phải chăm chú vô cái thọ đó để mà xem là ra. Niệm thọ tức là trở về tròn vẹn chấp nhận cái thọ đó như nó là như vậy, thế thôi. Không thể bất kỳ người gọi là niệm thọ. Nhưng mà bây giờ cái đau đó là để chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà ví dụ như khi mình ngồi thiền ấy, mà cái chân nó đau, thì bắt đầu là mình cứ khởi lên cái tâm đối kháng lại với cái đau đó. Càng đối kháng chừng nào cái đau đó nó càng tăng lên. Mà mình về thì mình chẳng không thương, không quan tâm gì cả. Cái tâm mình cứ buông xả thoải mái tự nhiên thôi. Thì một lát là cái đau đó nó không có đâu. Cái đau đó là do cái ảo tưởng của mình nó làm cho cái thần kinh mình nó ảo tưởng nó đối kháng lại, nó tạo nên một sự căng thẳng. Và cái căng thẳng đó thì cái đau một nó thành 10. Thí dụ đơn giản là khi mà mình thần kinh mình mà thoải mái thì mình nghe tiếng mà ngủ chắc chắc cũng chẳng khác. Nhưng mà cái đêm nào mà mình nằm ngủ mà hơi căng thẳng đó, nghe tiếng chắc chắc là không thể nào ngủ được. Dạ, thưa thầy, thường thường nó nhân quả, thường nó còn cái duyên thì phải hiểu thế nào thưa thầy? Mình lấy ví dụ cho nó dễ hiểu, cái nhân á là nó giống như là một cái hạt giống, còn cái duyên á là cái hạt giống đó nó ở nơi cái loại đất nào, rồi có nước hay là có cái thời tiết như thế nào, nhiệt độ như thế nào, có mưa có nắng gì như thế nào, thì cái đó là cái duyên đó. Nếu là cái duyên mà nó tốt đối với cái hạt đó thì nó sẽ lên tốt, còn nếu mà cái duyên xấu thì nó sẽ lên xấu. Đó, thì cái duyên là cái điều kiện để cho một cái nhân nó tổ sinh, nó phát sinh hoặc là nó tổ quả. Cái nhân là nó ra quả, cái nhân là ra quả. Thí dụ như bây giờ cái hạt đó là cái hạt đậu thì nó sẽ ra trái đậu, cho nó không phải ra cái duyên. Tức là cái hạt đậu nó không thể ra mưa, không thể ra nắng hay là ra cái gì khác, mà nó ra cái trái đậu thôi. Cái hạt đậu nó lên cây đậu ra trái đậu thì cái nhân thì nó ra quả. Còn cái duyên thì cho nên người ta mới nói thành nó là nhân và quả, còn duyên thì báo. Tức là nó cũng có một cái nhân quả của cái duyên riêng. Cái duyên nó cũng có một cái nhân quả của cái duyên riêng. Nhưng mà cái đó là cái phù thôi, còn cái chính vẫn là cái nhân cái quả. Mà nhân quả là nó chỉ nằm ở cái nhân cái quả đó thôi. Nhưng mà cái duyên phù nó cũng tạo, ví dụ như cái hạt đó mà nếu cái duyên tốt thì nó sẽ ra cái cũng ra trái đầu thôi chứ không ra cái khác, nhưng mà nó sẽ ra cái trái đầu tốt. Còn cái duyên xấu thì nó sẽ ra trái đầu xấu, nhưng mà cái nhân quả thì nó vẫn đầu là ra đầu, chứ không thể đầu ra cái gì khác, thì cái đó là nhân quả. Nhưng mà cái duyên thì nó có thể là nó sẽ tốt hơn hay là nó xấu hơn. Thành ra cái duyên nó là cái phù và cái là cái điều kiện. Duyên là cái điều kiện để cho cái nhân nó tạo thành nhân hay là tạo thành quả. Thầy thần này có duyên nó cũng quan trọng lắm chứ. Thầy duyên quan trọng nhất, thì cho nên người ta mới nói nhân duyên, nhân duyên sinh. Nhưng mà cái nhân là chính, còn cái duyên nó là phụ. Dạ bạch thầy, hồi sáng khi thầy giảng về tâm rỗng lặng trong sáng thì tự tánh của tâm không sinh diệt. Con không biết rằng con có nghe rõ không? Tự tánh của tâm không sinh diệt. Cái tâm đó không sinh diệt. Tự tánh của tâm hay là tâm đó cũng như nhau á, thưa thầy? Không, cái tâm là nó có cái tướng, hiện tướng bên ngoài. Ví dụ như cái từ tánh của tâm á, nó là cái tánh giác, tánh biết. Mà bên Bát Tăng người ta gọi là Phật tánh. Nhưng mà cái hiện tướng của nó thì nó có thể là thành ra 121 tâm. Đó, một cái diệu pháp đó. Hiện tướng thì nó đa thành 121 tâm rồi. Tùy theo, tùy theo cái tâm này thì tham, tâm này thì sân, tâm này thì si, tâm này là tâm là nhân, tâm vô nhân, nghĩa là tâm duy tác, tâm nhập tạc, thật thế với tâm xuất thế, tâm là vậy. Thì cái đó là nó nhiều cái loại tâm. Nhưng mà cái tâm đó, nó có hiện tướng và có đối tượng. Còn từ cái tâm là nó không cần, không có, nó là cái tánh, cái tánh là để chịu cái mà không có hiện tướng. Và không có đối tượng. Có đối tượng có là cái tâm ấy, là có đối tượng nó mới sinh. Chứ không có đối tượng là không sinh, thì đó là tướng. Hết bất kỳ một cái tâm nào mà có đối tượng mà sinh ấy, thì đều là cái tướng của cái tâm. Cái tướng đó nó sinh diệt. Cho nên ấy, cái tâm mà trở về với tự tánh chính là Niết Bàn. Mà cái tâm mà nó trở về là cái tự tánh nó cũng không sinh diệt. Còn cái tâm mà cứ khởi lên mà chạy theo cái khởi đó là sinh tử. Đó, sinh tử. Thì tâm cái sinh tử đó nó có rất nhiều cái loại tâm. À, tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Yeah. Khi nào mà cái tâm mà nó thoát khỏi cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó thì nó bắt đầu là nó trở về cái tâm. Nó về tự tánh thì nó trở về lúc đầu nó mới trở về thấy ra cái tự tánh đó thì tu đạo hoàn rồi nó thoát ra thêm những cái trói buộc nữa là tu đà ma na hàm a la hán là coi như không còn gì trói buộc nữa là trở về hoàn toàn với cái tự tánh là Niết Bàn. Cái Niết Bàn là không có sinh diệt mà chỉ có cái tâm mà nó khởi lên các cái hiện tướng đó mới có sinh diệt. Nghe một âm thanh thì mình bị dính mắc trong âm thanh đó, bị trói buộc trong âm thanh đó. Và cái thói, có thể cái trói buộc đó nó không phải đơn giản, cái tìm âm thanh đó rồi rồi trói buộc cái âm thanh đó rồi tìm kiếm rồi nắm đủ thứ à. Cho nên nó sinh ra vô số cái phiền não khổ đau qua cái nghe âm thanh đó. Nhưng bây giờ nghe cái âm thanh xong rồi cái là không, là hoàn toàn không thể cả. Tức là không hoàn toàn không bị dính mắc gì nữa, không bị trói buộc gì nữa cả, mà buông hết tất cả mọi cái mà dính mắc để nó trở lại cái mà hoàn toàn không sinh diệt nữa. Còn cái kia là sinh diệt. Thật ra khi mà mình không có vấn đề gì hết đó, thì lúc đó là trở về thiền. Nhưng mà mình không thấy ra cái thấy đó mới quan trọng. Cái thấy đó mới gọi là giác ngộ. Nhưng mà rồi nó vẫn còn những cái tập khí, những cái trói buộc nó vẫn còn trong ngũ ngầm ở trong đó. Bởi vì như thế này, khi mình làm một cái việc gì đó mà mình không đủ cái chánh niệm tỉnh giác, tức là mình không thấy rõ được cái sinh diệt của nó, thì nó sẽ chứa vào trong này, chứa vào trong cái tâm đó. Cái tâm đó vốn nó là tâm sáng, nhưng mà nó cũng là một cái kho chứa, hệ mà cứ tập nhận cái gì thì nó chứa vô, tập nhận cái gì nó chứa vô. Chính những cái chứa đó nên nó mới che lấp cái tâm vốn trong sáng đó đi. Cho nên bây giờ toàn thấy tập niệm thôi. Thì bây giờ cái người mà lúc đầu á, cái chánh niệm tỉnh giác á, là lúc đầu á, là cái người đó thấy đi đứng nằm ngồi thân thọ tâm pháp làm việc gì mình cũng đều thấy rõ trên cái hữu thức. Rồi đến một cái lúc mình buông xuống hết tất cả, nhưng một cái tập khí này mà khởi lên. Thì bây giờ này, cái tập khí này khởi lên là mình cứ thấy. Hãy cứ tập khí khởi lên mình cứ thấy. Thấy cái nào tức là coi như mình giải thoát cho nó rồi đó. Rồi đồ chúng sanh là vậy đó. Tức là bây giờ nó khởi lên cái là mình đồ nó rồi. Đồ là mình vẫn thấy nó một cách rõ ràng. thì nó mất. Và nó cho đến khi trong này cũng còn cái tập khí nào nữa, tức là nó hoàn toàn trong sáng. Cho nên bên duy thức người ta gọi là bậc tỉnh thức, tức là cái thức này, cái tâm này đó, bây giờ nó trở thành ra là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng. Thì cái người mà ngồi lại cái mà nó không có khởi gì hết, muốn khởi nó không khởi nữa, giờ nó không còn cái gì để khởi hết. Nhưng mà có người á thì mình mới buông ra một cái, cho họ buông nhưng mà ngồi cái là họ thấy nó khởi cái này khởi cái kia lung tung hết, thì họ thấy là họ không buông được. Nhưng mà thực ra cái đó không phải, vẫn cứ buông, vẫn cứ để cái tâm mà bình thường vậy, để cứ thấy, tức là nó khởi lên thấy, chính là khi mình thấy nó là đồ nó đó. Tức là cái nào mình thấy rồi là cái nào mình đổ được, còn nếu mà chưa thấy nó sẽ khởi lên lại, chưa thấy hết rồi nó khởi lên lại, khởi lên lại là càng tốt, bởi vì cho nó không phải chìm nằm trong đó thì nó cứ ở trong ngoài mà nó cứ khởi lên, cho nên á mà cái tính của nó luôn luôn là khởi lên, cho nó không nằm yên được, nó nằm đó là nó luôn luôn nó cứ khởi lên, nó cũng khởi lên được trong ban ngày, ví dụ như ban ngày mình chánh niệm tỉnh giác nó khởi lên được, thì ban đêm ngủ khi nào nó khởi lên. À, cái tập khí là nó là vậy. Cho nên đó, nếu cái người mà tu mà không biết đó, thì cứ là làm, cố làm cái bên ngoài này cho nó thật là, nhưng mà lại là vô tình là để cho cái tập khí ở bên trong nó càng ngày nó càng dồn vô đó, nó không giải quyết được. Cho nên đó, cái người biết đó, là cứ để cho nó khởi lên mà mãi, mà nó khởi lên cũng như đợt đời nào nên nó nói anh chưa biết tôi nghe. Anh có biết tôi đó, mà biết rồi thôi là coi như nó là nó yên tâm, là nó thoải mái là hiện mình. Cho nên mới nói là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, là đồ vậy đó, chẳng phải là đồ bên ngoài mà sao đồ chết. Đồ chúng sanh bên trong mình đó, mà nó khởi lên đó, là mình đồ đi. Cho nên cái thiền định mà nếu mà mình thư giãn buông xả để mình ngồi mình tự nhiên mà nó định á thì cái đó là đúng. Còn cái định mà mình cố gắng mà định để mình đạt được một cái định tâm á thì cái đó là không được. Bởi vì cái đó nó làm nó càng yếm cái mà cái tập khí nó đi. Cho nên khi mà nó yếm cái tập khí nó xuống á thì nó sẽ bùng ra ở cái phương diện khác. Bởi vì thật ra định một lúc rồi cũng chán rồi. Tức là cái người thích chứ không định, nó thích thêm định để định rồi một hồi cũng ngồi hoài mà định hoài vậy nó chán chứ. Cho nên lúc đó bắt đầu các cái tập khí nó bắt đầu nó khởi lên rồi mới chạy theo mấy cái tập khí lại nữa lại. Nên có những người giải thoát, nhưng mà thật ra cái giải thoát đó là gọi là bát giải thoát, tức là cái giải thoát của thiền định thôi. Nhưng mà cái giải thoát đó Đức Phật đã nói là rất hiếm thấy những cái người mà ở trên cõi sắc giới, vô sắc giới mà sau khi mà thân hoại nạn chúng mà trở lại được lần nữa mà là xuống địa ngục và quỷ xuất thân. Tại sao vậy? Hồi đầu thầy cũng nghĩ đó là tu lên tới đó mà sao mà lên tới đó được. Nhưng mà không phải, cả cái người đó tu, nếu mà cái tu đều đàn để cho cái giới định tuệ mà nó phát sự huy cái giới định tuệ từ bánh ra thì nó đều đạt hết. Còn bên này vì anh ham mê thiền định cho nên anh cố mà thiền định, anh cố mà thiền định cho nên anh khi mà anh được cái kết quả rồi đó thì anh được lên đến cõi đó. Nhưng mà những cái mặt khác đó, thì anh lại chưa được. Cho nên trong cái tu đó là phải toàn diện, tức là phải nhìn thấy hết tất cả thân thọ tâm pháp, thấy cả mọi hoàn cảnh của mình mà thấy hết. Tâm đủ cái bình tĩnh sáng suốt cái để mà thấy hết á thì cái đó mới là cái tu đó mới là được, mới là đồ được, chúng sanh được. Thế còn nếu mà không á là mình cứ bị rơi vào một cái thiền định đó. Thí dụ như bây giờ mình không có chuyện gì làm, bây giờ lớn tuổi rồi chẳng hạn, thì bây giờ ngồi thư giãn buông xả để cho cái tâm động nằm trong sáng, rồi mình thấy thân thọ tâm pháp như thế nào thì mình cứ thấy như vậy, cái này là tốt hơn. Còn nếu mà mình cố mình thấy là mình định thì nó yên hơn. Thế nhưng mà khi mình định yên hơn đó thì có thể là cái quả đó nó sẽ lên cái cõi trời, nó sẽ như cõi trời sắc giới vô sắc giới. Nhưng mà khi hết cái phước của cái định đó rồi thì cái cơ bản làm người là không có, cái cơ bản làm người không có. Thí dụ như bây giờ một cái người đó, người con đang lại phải có hiếu cái cha mẹ, đang lại phải là làm những cái việc vô ngã vị tha, giúp đỡ người này người kia, làm các cái ba la mật để mà buông xả, thì cái đại khái vậy. Thì lúc đó đó người đó mới tiến bộ được, cái giải thoát của cái ba la mật buông xả nó mới là nó mới nhẹ dần nó mới dần buông dần để nó trở về được với cái tự tánh. Còn bên này định lại một cái rồi ấy, nhưng mà mấy cái khác là không xong. Đó, bây giờ cái người đó bỏ mẹ bỏ cha bỏ tất cả mọi thứ rồi, không có lo lắng, không có được những cái mà trong cái đời sống, không hoàn thiện được những cái để mà học ra trong cái đời sống của mình, thì người đó mới là nên cái cõi này đó rồi. Thì khi chết đi là đâu có chỉ được cái phước đó, mà cái phước đó giờ nó hết rồi thì nó xuống như này đâu có mấy cái phước kia. Cái phước phải làm người ấy, tức là bài học làm người ấy, chưa làm được. Thầy, sắc giới là gì? Sắc giới là gì? Sắc giới tức là thiền định lấy đề mục sắc làm thiền định. Còn vô sắc giới tức là thiền định lấy đề mục vô sắc làm thiền định. Sắc và vô sắc là được đối tượng của thiền định á. Thí dụ như bây giờ đối tượng của thiền định á, mình lấy hơi thở hoặc là mình hay lấy cái đất nước lửa gió gì đó, hoặc là mình xanh vàng đỏ trắng gì đó, tức là những cái đề mục đó là đề mục hữu sắc. Rồi mình nhìn vào cái hữu sắc đó đó cho đến khi mình mới biến thành ra là cái pháp, tức là cái tướng của cái này biến thành cái tướng của cái ý tưởng của mình. Rồi mình mới nó thành cái ý tưởng đó, tức là thành nên cái pháp đó, tức là sắc tâm nhân vị xuất pháp đó, thì nó trở thành đó là thành pháp. Thì khi mà mình nhìn cái pháp đó, chứ không còn nhìn cái đối tượng bên ngoài nữa, mình nhìn cái pháp, nhìn cái pháp cho đến cái lúc mà nó thành ra ánh sáng, thì cái quang tướng đó là sắc của thiền định. Đó, cái nó gọi là sắc của thiền định. Thì mình lấy cái sắc của thiền định nó làm đề mục ấy, thì mình đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hữu sắc. Đó. Còn sau khi mà đạt được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hữu sắc rồi ấy, thì khi đó bắt đầu mới là lấy cái đề mục không, và lại gọi là đề mục vô sắc. Thí dụ như không vô biên xứ, thức vô biên xứ xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là những cái đề mục mà không, người ta là gọi là cái đề mục không. À, thì cái đề mục đó là thành là vô sắc giới. Thưa thầy, thầy cho câu hỏi cũng như là nói là mình thấy được cái bản lai diệt một cái mình, và thường thường con nghe nói là mình thấy được tất cả pháp mà bằng cái chân tướng sự thật. Thưa thầy, là cái hai cái đó con không có hiểu rành được, thưa thầy giảng cho con biết. Cái bản lai diệt một đó, nó có hai. Từ đầu tiên á, đầu tiên là mình thấy được cái sự tướng như nó là. Thí dụ như bây giờ mình sân thì mình thấy là sân sinh diệt như thế nào, sân tính chất sân như thế nào rất rõ ràng. Thì cái đó là cũng là thấy bản lai diệt mục. Thì cái bản lai diệt mục nó khác với cái mà mình ảo tưởng. Thí dụ như bây giờ thế này, thay vì sân thì mình là không thấy cái sân đó đúng với cái bản chất của nó, mà mình là muốn mình không sân, hay là muốn mình như thế này thế kia gì đó, tức là cái mà mình muốn đó là ảo. Cái mà mình muốn không sân đó là ảo, còn cái sân đấy là thật này. Thì đúng Phật giáo đó là phải thấy ra cái thực. Thì khi mà sanh, mà mình thấy sanh thực sinh diệt như thế nào đó, thì đó là chính là thấy ra bạn lai diệt mục. Bạn lai diệt mục tức là cái mà mình đang là lúc đó. Bạn lai diệt mục của thầy gọi là thực tại hiện tiền đó. Đó là cái bạn lai diệt mục đó. Nhưng mà khi mình đã thấy được cái bạn lai diệt mục của cái đang là lúc đó, thì dần dần mình sẽ thoát ra khỏi cái mà tức là mình không bị một cái ảo tưởng để mình giữ cái đó lại. Mình thường thường là mình cứ giữ lại. Thí dụ như mình nói tôi là cái này hay là tôi là cái kia đó, thì thực ra đó là một ý tưởng, cái đó không thực. Ví dụ như nói là bây giờ tôi là ông sư, tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là vợ, tôi là chồng, tôi là con, tôi là cha mẹ, thì luôn luôn là mình có một cái ảo tưởng về cái đang là, chứ không phải là cái đang là. Còn bây giờ khi mình đi là mình thấy đi, khi mình đứng là thấy đứng, khi nằm là thấy nằm, khi ngồi là thấy ngồi, khi tâm sân thì thấy tâm sân, khi đau thì thấy đau, tức là thân thọ tâm pháp như thế nào thì mình đều thấy trung thực như vậy. Thì đó là bạn là diện mục của cái sự tướng. Khi mà trở về được cái bạn là diện mục của cái sự tướng rồi đó, thì dần dần mình mới là thấy ra được thế này. Cái mà thấy ra được cái sự tướng đó như thật á, lại là một cái khác nữa. Thì lúc đó mới là trở về lại được cái mà phát ra cái thấy đó. Thì lúc đó mới trở về với cái bạn lai diện mục là cái tự tánh. Nhưng mà trước khi mà trở về với bạn lai diện mục cái tự tánh đó, thì lại là phải thấy cái bạn lai diện mục như mình đang là cái đó. Xong rồi cứ thấy đúng là xong. Thì đừng có mơ tưởng chuyện gì khác. Thì cứ thấy đúng mình vậy, thấy đúng mình đúng, thấy đúng như vậy. Thì dần dần mới thấy là wow, thấy ra cái gì nó xảy ra, cái gì sinh diệt đều mình đều thấy hết, thấy đúng như thực hết, thì mới nhận ra được một cái, ngộ ra được một cái là cái mà thấy ra được tất cả mọi cái như thực đó, kể cả thấy ra cái ảo, cái thực gì đều thấy rõ hết đó, thì cái đó là cái tánh biết, hay là cái Phật tánh, hay là cái tánh giác mà mọi người đã sẵn có. Thì khi mà ngộ ra được cái đó rồi, bây giờ trở về được cái mà cái bản lai tánh tình đó, hay là cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là cái tọa phát sa ra chít ta đó, thì cái lượng người đó đã ngồi đó. Vâng, thưa thầy, trong vi diệu pháp, con có được học là chìm vào hữu phần hoặc là tâm hữu phần chỉ xuất hiện khi mà chúng ta ngủ say không có mộng mị, thì con không biết là trong một phần đó có phải là tự tánh rộng lặng trong sáng không thưa thầy? Không phải. Tức là cái hữu phần đó với là cái mà cái khởi lên á, thì cả hai cái đó đều là cái tâm hết. Nói chung đều là cái tâm hết, nhưng mà nó ở hai trạng thái thôi. Một trạng thái là có khởi lên nắm bắt đối tượng. Thì đó là các cái tâm mà 121 cái tâm đó. Thì tất cả 121 cái tâm có đối tượng và có sinh có diệt. Do đó là nó cái tâm nó có hai cái. Đó là cái tâm lúc hoạt động và cái tâm lúc không hoạt động. Thì cái lúc cái tâm mà nó không hoạt động á, là nó trở về cái pha văn ga. Cái pha văn ga này á, nó vừa là một cái tâm không hoạt động, cho nên gọi là vô thức. Thì cái vô thức nó có hai cái từ vô thức khác nhau. Một cái từ vô thức có nghĩa là không ý thức được, và một từ vô thức có nghĩa là ở trạng thái không khởi lên. Nhưng mà thực ra đó, vô thức nó vẫn biết. Tức là khi tâm không khởi lên, cho nên thầy mới chứng minh là có người thì cứ nói là cái tâm là nó phải là một trong 121 tâm. Nhưng mà nếu mà cái tâm mà nó là một trong 121 tâm á, thì làm sao mà nó biết được là 121 tâm đó. Cho nên á, tất cả 121 tâm đó nó chỉ là hiện tướng của tâm, còn cái tánh biết của tâm á thì nó vẫn thấy hết tất cả những cái đó. Thế nhưng mà cái tánh biết này nó ở trong hai trạng thái, tức là nó ở trong ta hai trạng thái, một là trạng thái khởi lên, hai là trạng thái không khởi lên. Hai văn nga này nó có nhiều nghĩa. Hai văn nga tức là hữu phân. Tại sao gọi là hữu phân? Tức là nó duy trì sự sống liên tục, cho dù khởi lên hay không khởi lên gì thì nó vẫn duy trì cái sự sống liên tục. Cái thứ hai là nó chứa nhóm tất cả những cái tập khí được, tức là những cái gì mà mình mà làm rồi bây giờ mình nhớ lại mà là cái đó đều nằm trong cái pha bằng gà đó hết. Cho nên khi mà một cái tiến trình tâm nó tới ngang đến cái chỗ mà Tadalambana và thầy dịch thầy dùng là sao lưu, sao lưu copy xong rồi là xe rồi luôn. Là sao lưu thì cái đó là Tadalambana. Cái ta đa lâm bên mà na là cái tâm mà ngài và thành sự là nó chót mót, chót mót rồi như ông Phạm Kim Thánh thì đặt cái đăng ký tâm, còn bên ngài Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là đồng sự duyên. Bây giờ mình thấy cái hoa, tức là có một chuyến trình tâm để mà nhận cái hoa rồi đó. Bây giờ lúc đó thương thích hay ghét hay là gì đó, tức là nó nguyên được một cái kiến tiền tâm nữa. Ban đầu thì xúc mắt thấy sắc này, nhận thức này à. Rồi đến cái kiến tiếp thọ đi đó, tức là đến xong rồi đến một cái tâm satana, tức là cái tác thành tâm á. Thì sư Hòa Thượng Minh Châu dịch được tác thành tâm, sư hộ pháp về cái tác hành tâm, mà thầy thấy cái tác hành tâm là đúng. Cái tác hành tâm đó tức là một cái tâm nó phản ứng thích hay không thích hay là bình thường đối với cái hoa này. Xong rồi một cái thì lại ra nó mất cái tên rồi còn gì nữa, nhưng mà lát nữa mình vẫn nhớ cái hoa, chứng tỏ rằng là cái hoa này nó đã sao lại chứ còn mình bỏ nguyên cái hoa nó vô trong tâm đâu được. Cho nên cái sao thôi, mình chỉ lấy bậc sao thôi, sao lại mà lưu, mà không phải sao lại cái hoa không thôi, mà sao lại cả cái tiếng tuyệt, tức là cái hoa cũng sao lại, rồi cái mà mình biết rõ cái hoa đó thế nào nó cũng sao lại, rồi phản ứng với cái hoa đó như thế nào cũng sao lại. Cho nên mình gọi là đồng sợi duyên. Đồng sợi duyên có nghĩa là tức là cái đối tượng của cái tiến trình như thế nào đó, thì đều là ghi vào là hết. Sợi duyên tức là đối tượng, đồng sợi duyên tức là cùng cái đối tượng đó được sao lại y cái tiến trình đó để mà lưu lại. Hết giờ. Idang vata me punyam asavata.